Thiếu chủ bí mật, chương 733, góc truyện audio.com, chương 733, quá ngây thơ giờ Lý Phàm muốn số điện thoại của chị Thu chỉ để lá mặt lá trái. Thu thập càng nhiều tài liệu về chị ta, chị Thu sảng khoái đồng ý, chuyển xong tiền đặt cọc. Lại trao đổi số điện thoại với Lý Phàm, chị Thu vừa xuống xe, Trần Hiểu Đồng lại tiếp tục lên đường. Anh Lý Phàm, hình như chuyện này hơi bất thường. Chị Thu đó có vấn đề. Chắc chắn chị ta có vấn đề. Chúng ta cứ giữ chị ta lại làm mồi nhử là được. Nhưng anh cảm thấy bên Dương Tiền Tiến hoặc Hứa Huy đã xảy ra chuyện. Có lẽ có người muốn chặt đứt manh mối. Hà, vậy chúng ta phải làm sao đây? Trần Hiểu Đồng hơi thấp thỏm hỏi. Anh sẽ đưa em về trước. Rồi tới nhà Dương Tiền Tiến dạo một vòng. Đúng lúc giết kẻ đâm ngược lại đồng đội. Lý Phàm dục Trần Hiểu Đồng lái xe. Đưa cô về biệt thự xong. Anh tự lái xe đến nhà Dương Tiền Tiến. Lý Phàm đậu xe ở bên ngoài khu chung cư mà Dương Tiền Tiến đang ở. Rồi đi vào tòa nhà. Trên đường đi anh phát hiện ra hai chiếc xe khả nghi. Một chiếc là xe container của công ty chuyển nhà. Cửa sau mở hé, bên trong có mấy người đàn ông cao lớn đang đứng hoặc ngồi. Còn có một thanh niên gầy gò, đang ngồi trên ghế lái bấm điện thoại. Cách ăn mặc của mấy người này đều không có vấn đề. Thậm chí khí chất cũng rất giống nhân viên chuyển nhà. Nhưng vẻ mặt bọn họ lại quá ung dung. Buổi tối đến chuyển nhà cho người khác. Dù chủ nhà chưa đến, thì chỉ ít cũng điện thoại dục. Hoặc xuống xe túm lại trò chuyện giải sầu. Nhưng mấy người này đều ngoan ngoãn ngồi đợi trên xe. Rõ ràng rất khác thường. Chiếc còn lại làm Lý Phàm nghi ngờ là một chiếc xe van. Trong chiếc xe van nội địa chỉ có một tài xế. Nhưng độ cao của gầm xe làm Lý Phàm hơi nghi ngờ. Gầm xe van này cao hơi kiểu xe bình thường. Rõ ràng đã được sửa lại. Hai chiếc xe khả nghi cộng thêm người ngồi trong đó. Làm Lý Phàm bắt đầu cảnh giác. Giờ Lý Phàm nhất thời nảy sinh ý định. Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng đối phương đã phân tích tâm lý. Tiến hành bày trận mai phục anh. Nhưng khả năng cao hơn là. Đối phương muốn xuống tay với Dương Tiền Tiến. Hoặc cảm thấy ông ta đã bị bại lộ. Định chặt đứt manh mối. Lý Phàm quyết định lên đó xem thử. Giờ chắc vẫn còn cơ hội cứu Dương Tiền Tiến. Dù cứu không được cũng phải tìm ra chút manh mối. Lúc Lý Phàm nhấc chân bước vào tòa nhà, tài xế trong xe van từ tốn ngẩng đầu đang cúi thấp lên. Giơ tay vịn tai nghe Bluetooth bên tai. Vương Tạc, tôi là lão A, 42 đã vào tòa nhà. Tôi nhắc lại. 42 đã vào tòa nhà. Tôi biết rồi. Các ông cứ sẵn sàng tiếp ứng. Rõ. Tài xế xe van khởi động xe. Mắt nhìn chằm chằm cửa tòa nhà. Tài xế xe container của công ty chuyển nhà cũng ngừng việc xem điện thoại. Mà bấm một dãy số. Thợ săn. Con mồi đã tiến vào. Bọ xít ở phía đối diện cũng khởi động xe. Xem ra bọn họ chuẩn bị ra tay rồi. Điện thoại vang lên giọng nói khàn khàn. Cứ để bọn họ làm bọ ngựa bắt ve trước. Rồi chúng ta làm chim sẻ đứng sau. Tài xế xe container gật đầu. Rõ. Vậy tôi đợi chỉ thị của ông. Dứt lời. Tài xế xe container cúp máy. Rồi mở cửa nhảy xuống xe. Đi ra thùng hàng phía sau. Tài xế xe container liếc mắt ra hiệu với mấy người đàn ông cao lớn trong thùng hàng. Rồi ngồi xổm bên đường hút thuốc. Đèn hành lang trong tòa nhà bị hỏng. Lúc sáng lúc tối, càng làm không khí trong hành lang tĩnh mạch tràn đầy quỷ dị. Lý Phàm đi tới thang máy rồi nhấn nút. Nhưng rõ ràng hai thang máy đang dùng trên tầng cao nhất. Không hề nhúc nhích, mà cứ dừng trên đó. Lý Phàm khẳng định suy đoán lúc này. Chắc chắn Dương Tiền Tiến đã xảy ra chuyện. Nên dứt khoát đi về phía cầu thang bộ. Chạy lên lầu. Lúc chạy đến tầng 10.